Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Nhân sâm hóa mũi tên. Thái giám chết bầm ngươi dám. Nữ nhân áo đỏ trợn mắt trừng trừng. Trương Vĩ thân thể nhoáng một cái đã đến trước mặt của nàng, lạnh lùng thu về bàn tay. Chỉ thấy nữ nhân áo đỏ tim ngon ngọt phun ra một đạo huyết tiễn, ngã xuống đất phía trên, chê cười: trên đời này còn có ta không dám sự tình. Trương Vĩ khinh thường cười một tiếng: ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trương Vĩ tới, nữ nhân áo đỏ mặt lộ vẻ hoảng sợ: ngươi là đàng hoàng giao phó ra hết thảy, vẫn là muốn chúng ta đưa ngươi ném vào thiên thú trong đại quân? Trương Vĩ lạnh lùng nói: ngươi không là nam nhân, là súc sinh. Nữ nhân áo đỏ giận dữ hét: chúng ta vốn cũng không phải là nam nhân, là tên thái giám. Trương Vĩ nói, chân phải bỗng nhiên duỗi ra, giẫm tại trên người của nàng, quát lạnh một tiếng, nói: thái giám chết bầm ngươi mơ tưởng theo bổn tọa trong miệng đạt được chút gì? Nữ nhân áo đỏ gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà: ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a? Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Trương Vĩ mặt lộ vẻ khinh thường: ngươi tới, phế bỏ tu vi của nàng, đem nàng ném vào thiên thú trong đại quân, lại cho thiên thú đại quân ăn một số đại bổ chi dược. Trương Vĩ hạ lệnh, là công công, thị vệ phía ngoài vội vàng vọt vào, mang lấy bờ vai của nàng, hướng về bên ngoài đi đến. Đừng a, các ngươi giết ta đi, cho ta một thống khoái. Nữ nhân áo đỏ hoảng sợ nói ra: thiên thú không so dã thú, thậm chí so dã thú còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một đầu thiên thú đều là trong vạn chọn một. Nghĩ đến bị thiên thú chà đạp, nữ nhân áo đỏ trong nội tâm muốn tự tử đều có. Mắt thấy đã bị thị vệ cho khung đến cửa đại điện, nữ nhân áo đỏ trong nội tâm là thật sợ hãi. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Nữ nhân áo đỏ kêu khóc nói ra: cho thể diện mà không cần, ngươi chính là phạm tiện, không cho ngươi ăn một chút đau khổ, ngươi đặc mã cũng không biết tốt xấu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đồ vật, cho ta đem nàng mang tới. Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, hai tên thị vệ lại đưa nàng thành thành thật thật mang theo trở về. Quỳ xuống, Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, nữ nhân áo đỏ hận không thể đem Trương Vĩ ngàn đao bầm thây, ăn sống huyết nhục của hắn. Nhưng là người ở dưới mái hiên mặt, không thể không cúi đầu. Nhất là đón Trương Vĩ trông lại cái kia lạnh lùng ánh mắt, nàng không dám phản kháng. Bịch, từ dưới đất bò dậy, nữ nhân áo đỏ khuất nhục quỳ trên mặt đất, nói: ngươi tên là gì? Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có hay không những người khác? Trương Vĩ quát lạnh một tiếng: ta gọi Hồng Nhi, là thánh nữ đại nhân thị nữ, ngoại trừ chúng ta bên ngoài lại cũng không có người nào. Hồng Nhi giải thích nói: cẩu thí thánh nữ bất quá chỉ là một cái yêu nữ thôi, dám ở trước mặt bệ hạ trên nhảy dưới tránh, nàng muốn chết tốt nhất đừng để chúng ta ngày nào gặp phải, không phải vậy chúng ta nhất định bảo nàng sống không bằng chết. Trương Vĩ lạnh lùng nói: cẩu vật nói a, còn đứng ngây đó làm gì? Trương Vĩ bỗng nhiên một chân đem nàng đạp té xuống đất phía trên. Ta đều đã toàn bộ nói. Hồng Nhi vô cùng ủy khuất nói: các ngươi thánh nữ ở đâu? Ẩn núp ở nơi nào? Chung quanh có bao nhiêu binh mã? Trương Vĩ quát hỏi: ta cũng không biết thánh nữ ở đâu. Thánh nữ đại nhân hành tung bí ẩn, ta mặc dù là thị nữ của nàng, cơ hồ rất ít gặp mặt, mỗi lần truyền lệnh đều là người khác đem thánh nữ đại nhân mệnh lệnh truyền tới. Hồng Nhi giải thích nói. Nhìn thấy Trương Vĩ ánh mắt phong cách lạnh, Hồng Nhi tâm lý lần nữa hoảng hốt, Thánh nữ đại nhân gần nhất giống như đi tìm đại tiểu thư. Cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Hồng Nhi vội vàng nói. Bệ hạ, nô tài may mắn không làm nhục mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Nàng này hiện tại xử trí như thế nào? Trương Vĩ cung kính hành lễ nói. Phế đi tu vi của nàng. Đem nàng ném đi Hồng Lâu. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Đem nàng mang đi. Phế bỏ tu vi của nàng. Đem nàng ném vào Hồng Lâu. Nhớ kỹ. Nàng này vô cùng nguy hiểm. Liền xem như bị phế sạch tu vi. Cũng là cao cấp nguy hiểm phần tử. Thời thời khắc khắc muốn cho nàng mang lên xích sát. Trương Vĩ phân phó nói. Là công công. Thị vệ đáp. Kéo lấy nữ nhân áo đỏ. Bước nhanh rời đi đại điện. Uông Thắng Thư. Lữ Bố. Quách Gia. Chu Du bốn người. Khâm phục nhìn qua Trương Vĩ. Thuật nghiệp có chuyên công. Hôm nay gặp mặt Trương công công thủ đoạn. Quả nhiên thâm bất khả chắc nha. Trương Vĩ mỉm cười, vô cùng hưởng thụ ánh mắt như thế. Các ngươi bốn người khổ cực. Ngày kia cũng là Tết Nguyên Tiêu. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Qua cái Tết Trung Thu. Viêm Bắc cười phân phó nói. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư bốn người cung kính đáp. Đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Chúng thần cáo lui. Bốn người thi lễ một cái. Khom lưng lui ra ngoài. Trương Vĩ, Viêm Bắc híp mắt nói ra. Bệ hạ, ngươi có dặn dò gì? Trương Vĩ cúi đầu khom lưng nói. Hắc băng đài đã gây dựng có một đoạn thời gian. Là thời điểm kiểm nghiệm một chút hắc băng đài chiến đấu lực. Người khác không muốn để cho trẫm qua một cái vui sướng tốt năm. Trẫm cũng sẽ không để hắn như ý. Truyền lệnh cho hắc băng đài. Tết Nguyên Tiêu ngày ấy. Cho Lam Nguyên Thần một món lễ lớn. Chấm muốn bọn họ Lam Long Quốc tại trong lúc bối rối vượt qua. Tết Nguyên Tiêu sau đó. Để hắc băng đài thám tử. Toàn lực giám sát Lam Long Quốc. Lam Nguyệt Vương Quốc. Thiên Hỏa Quốc các loại chung quanh mấy cái quốc gia. Chấm có tác dụng lớn. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Nô tài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngày kia Tết Nguyên Tiêu. Để Lam Nguyên Thần cái này cẩu vật ở trong sợ hãi vượt qua. Trương Vĩ cung kính đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Viêm Bắc nhướng mày. Bệ hạ, thế nào? Trương Vĩ vội vàng quan tâm mà hỏi. Viêm Bắc không nói gì. Con mắt chăm chú nhíu chung một chỗ. Xoay tay phải lại, theo trong nạp giới đem một cái hộp ngọc lấy ra ngoài. Phía trên dán vào một chương phong ấn nguyên phù, chính là trước kia tại Hắc Ám Tùng Lâm ở bên trong lấy được cái kia hộp ngọc. Đem phong ấn nguyên phù giải khai. Hiu, kim quang lóe lên, bên trong trăm ngàn năm nhân sâm theo trong hộp ngọc vọt ra. Chỉ thấy cái này gốc trăm ngàn năm nhân sâm, biến ảo thành một đạo kim sắc mũi tên, chỉ đông nam phương hướng. Bệ hạ, cái này... Trương Vĩ giật nảy cả mình. Vừa mới cái kia vọng thiên các yêu nghiệt nói cái gì? Thánh nữ đi tìm đế cơ sao? Viêm Bắc hỏi. Tựa như là dạng này. Trương Vĩ gật gật đầu. Bệ hạ, chẳng lẽ là truyền thừa xuất thế sao? Trương Vĩ hỏa nhiệt mà hỏi. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Có tám thành trở lên nắm chắc. Là tình huống này. Xem ra bảo vật là thật xuất thế. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Ngươi nhìn cái này gốc trăm vạn năm nhân sâm. Vậy mà hóa thành một cái kim sắc mũi tên. Chỉ đông nam phương hướng. Điều này nói rõ nơi truyền thừa. Ngay tại đông nam phương hướng. Chỉ cần dựa theo nó chỉ dẫn phương hướng tìm đi qua. Liền có thể đến nơi truyền thừa. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc. Bệ hạ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi. Hiện tại không được. Ngày kia là Tết Nguyên Tiêu. Mặc kệ phát sinh chuyện lớn gì. Liền xem như trời sập. Chấm cũng không thể rời đi. Việc này các loại Tết Nguyên Tiêu sau đó. Lại bàn.